Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Chương 4. Người đẹp Bakara. Dưới ánh đèn, Văn Bình nhận được mặt hung thủ. Hắn cao to, khẩu súng lục lọt thỏm trong lòng bàn tay như đồ chơi Noel của con nít. Hắn bóp cò, miệng xoen xoét. Tao giết mày, tao sẽ giết mày. Trong chốc lát bì đạn đã hết sát bắt. Hắn giận dữ ném khẩu súng vô dụng vào vè xe hơi, đoạn sắn tay áo vét tông thách thức Văn Bình. Đồ hèn! Mày chỉ có tài tán tỉnh vợ tao trong lúc tao đi vắng. Có ngon thì ra đây. Văn Bình vụt hiểu, gã đàn ông bị vợ cắm sừng này đã lầm chàng là tên địch. Có lẽ hắn là lãnh tụ đảng râu quặp. Bà xã tự do hoàn hành từ lâu, nhưng hắn vẫn ngậm hột thị. Lý do khiến hắn nổi máu anh hùng là hơi men. Hắn nốc rượu say mềm rồi mới có đủ can đảm rút súng đuổi vợ và tên địch. Văn Bình chống nặng đối diện với hắn, miệng hắn sặc sụa mùi rượu. Trông hắn không đến nỗi xí trai. Hắn bị vợ cho dè, có lẽ vì thân thể hắn có quá nhiều thịt mỡ bèo nhèo. Hắn ngó Văn Bình bằng cặp mắt loe tròn, giơ cao nắm tay toan đấm rồi rụt lại miệng thốt lên. Trời ơi, mình lầm. Mọi người súng đen súng đỏ chung quanh, đàn ông đều diện đồ lớn tươm tất. Văn Bình là người duy nhất mặc áo sơ mi cụt. Tuy nhiên chàng có vẻ khôi ngô và cường tráng hơn họ. Hầu hết người nào cũng có nước da bụng beo. Kết quả của những ngày làm việc dưới đèn neon thiếu ánh mặt trời và của những đêm thức trắng bên sòng bạc. Gã đàn ông vừa bắn hụt chàng, toan quay đi, chàng nắm vai hắn xoay lại. Vợ hắn có mặt trong đám đông, giọng oang oang. Ghen gì mà ghen lắm thế? Văn Bình bảo gã đàn ông, anh bắn hụt cả sạt dưa đạn, thảo nào bị cô vợ cắm sừng, chịu khó tìm thầy dạy tập bắn lại cho trúng nghe chưa? Đám đông cười ồ, mụ vợ cũng cười một cách khoái trá. Nàng trạc 30, không đẹp, song cũng không xấu. Gã chồng ghen ngược là phải, vì trên người mụ vợ, tất cả chỉ là một sự dâm đãng. Văn Bình không quan tâm đến khá nhiều nữ lưu nổi bật trong đám đàn ông mặc dạ phục, vì chàng đã bị lôi cuốn bởi sự hiện diện của người đẹp Bakara. Nàng vừa đến, phục sức xuân xoàng mà lại khả ái. Lần thứ nhất chàng thấy nàng cười, miệng cười khá quyến rũ, răng thật hoàn toàn, duy miệng của nàng hơi rộng. Đàn ông rộng miệng thì sang, đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà. Song đó chỉ là quan niệm của Việt Nam của thời phu sướng phụ tùy. Rộng miệng mà lộ sỉ mới kỵ. Nàng cười, nãy chàng chỉ thấy hàm răng đều và trắng. Tự nhiên, chàng nảy ra thiện cảm với nàng. Gã chồng không đến nỗi ngu xuẩn, nên đã hiểu nghĩa bóng của hai tiếng bắn hụt. Hắn quay miệng. Anh coi chừng, tôi tưởng anh chíp vợ tôi, do đó tôi mới rượt bắn. Không phải anh thì thôi. Tính tôi vốn ghét mấy đứa xó xiên. Cô vợ can thiệp. Tôi can ông. Ai ông cũng gây sự bằng được. Ông cậy ông giỏi võ karate mà. Ông đánh vợ ông quen nên ông tưởng đánh ai cũng dễ. Té ra gã chồng đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Chồng vũ phu thì vợ thoát ly là chuyện dĩ nhiên. Gã chồng gạt vợ sang một bên. Cô vợ ngã chúi vào đám đông. Một thanh niên vạm vỡ chộp cánh tay gã chồng. Nhưng thanh niên hào hiệp này chưa làm nên cơm cháo gì đã bị gã chồng hất cùi chỏ vào giữa mặt, máu tuôn xối xả. Người đàn ông thứ nhì tiến lên cũng bị gã chồng quật té dễ dàng. Hắn quả là võ sĩ đai đen nhu đạo. Sự đời thật trái khuấy. Võ sĩ đai đen bắt chiến bắt thắng, mà không thắng nổi trái tim nhỏ xíu của cô vợ khát tình. Văn Bình không thể để tình trạng kéo dài thêm nữa. Một công đôi chuyện, chẳng phải sửa lưng gã chồng, chấm dứt cảnh ẩu đả nguy hiểm, đồng thời biểu diễn ngón nghề nhằm chinh phục giai nhân Bakara. Gã chồng khuỳnh tay. Còn ăn nữa, sao chưa nhào tới? Văn Bình chém vào bả vai hắn. Hắn né tránh. Hắn không ngờ chàng đánh dữ, chàng đấm ngang hông. Lần này hắn rùn tấn để đỡ. Cũng như lần trước chàng dùng hư quyền. Chàng chưa hề chạm vào da thịt hắn, mà hắn vẫn mất thăng bằng, loạn choạng suýt ngã. Hắn văng tục rồi thoi vào cằm chàng. Kỳ lạ thay, chàng bị đấm trúng hàm liên tiếp mà không bị hề hấn gì. trong khi gã chồng ông nắm tay kêu đau chí chết. Gãy xương tôi rồi, trời ơi. Rồi như cặp giò biến thành bún, hắn ngất ngư trước khi sóng xoài trên mặt đất, mắt láo liền bọt trắng sùi đầy mép. Cô vợ không để ý tới ông chồng bất tỉnh, nàng ôm chàng hôn trên nền giữa miệng, chàng rút lui không kịp. Em rất cảm ơn anh, em làm việc trong sòng khách sạn. Vân Bình vội dứt ra, vì giai nhân Bacara rẽ đám đông bước ra ngoài, dường như nàng cười tủm tỉm với chàng. Đám đông tụ tập thật nhanh mà giải tán cũng thật nhanh, mới đó mỗi người đã đi một phía. Hầu hết quay lại sòng bạc, một số lên xe hơi. Trời trăng, gió mát, lái xe về miền quê nhảy xuống nước thì tuyệt. Giai nhân đã lách chiếc Camaro Z28 ra khỏi bãi đậu, chật cứng như cá mòi trong hộp. Xa lộ thẳng tắp vươn dài trước mặt. Phụ nữ thường lái xe nhanh và ẩu. Ngược lại, cô gái Bacara sử dụng mã lực xe hơi một cách rất từ tốn, dè sẻn, gần như sợ sệt. Nàng luôn luôn giữ lề phải, tôn trọng tốc độ tối đa được phép trên xa lộ. Chạy cà rề phía sau, Văn Bình đâm ra nhức đầu. Việc phải đến đã đến, khỏi thành phố được một quãng xa, giữa đồng không mông quạnh thì chiếc Camaro đậu lại, người đẹp hết xăng. Chàng tắt đèn pha ngồi chờ trong bóng tối. Xe chạy ngược chiều từng đoàn dài, chàng lấy làm lạ vì nàng không tìm cách chặn lại. Có lẽ nàng biết qua loa về máy móc và có tính tự ái, muốn sửa chữa một mình không cần nhờ vả ai. 5 phút trôi qua, ruột chàng nóng ran, cách chàng hơn 100 mét nàng vẫn ở lì trong xe. Không khéo nàng lợi dụng cơ hội xe hư để kéo luôn một giấc. Dưới cảnh gió mát trăng thanh cũng nên. Nàng không xuống xe, chàng đành đến giúp nàng vậy. Chàng thắng xe. Trong ánh đèn hậu đỏ quạch, chàng thấy người đẹp thò mặt ra khỏi xe, vẫy tay rối rít. Gặp đàn ông, nàng mừng rú. Gặp chàng, nàng hân hoan ra mặt. Hồi nãy nàng đã cười duyên với chàng. Nàng thở phào. May quá. Chàng hỏi, cô hư xe? Nàng đáp. Vâng. Lẽ ra, nàng phải nói thật nhiều. Tại sao xe nằm ụ? Nghi ngờ nó hư ở bộ phận nào? Phiền ông chữa giúp, em xin cảm ơn ông. Đằng này nàng chỉ dùng một tiếng vâng cụt lún. Chàng đành đóng vai thợ sửa xe, mở công tắc, thử đề ma rơ, xem xét các đầu dây ở cọc bình, buji, dĩ nhiên là dàn điện còn tốt nguyên. Cũng tốt nguyên như bộ ngực rắn chắc của nàng. Chàng mở cái lọc không khí rồi coi bình xăng. Chàng giả vờ loay hoay một hồi. Lạ thật, xăng không lên. Chàng nói to, cô vặn công tắc lại và nhìn đồng hồ xăng xem. Cô gái ồ một tiếng. Cây kim chỉ ở Zero. Nghĩa là hết xăng. Phiền ghê, ông có xăng không? Trong cốp chàng cất 5 thùng nhựa, đựng gần 100 lít xăng ăn cắp của nàng. Nhưng chàng lắc đầu. Không, nếu cô đồng ý tôi xin chở cô về nhà. Em không về nhà, em đang muốn đi tắm. Đi tắm? Cô tắm ở đâu? Gần lắm, rẽ trái một lát lại đến. Em sợ quấy rầy ông quá. Em có thói quen tắm đêm từ nhỏ, gần như tập quán xem lễ ngày Chủ nhật của người theo đạo Kitô. Ông có cần phải về ngủ chưa? Nếu không giúp em nhé. Giá nàng ngậm miệng, không yêu cầu một tiếng. Chàng cũng rước nàng lên xe. Tính nàng ít nói, ai cũng tưởng nàng lạnh lùng, hợm hĩnh. Té ra nàng chẳng lạnh lùng, chẳng hợm hĩnh chút nào. Sự đối xử của nàng rất tự nhiên. Như thể nàng đã quen chàng từ lâu. Tuy vậy, nàng tỏ ra thân mật mà không xuồng xã. Dễ yêu mà không dâm dật. Chàng bỗng oán ghét đại tá Pít. Nếu y không giới thiệu chàng với nhà tỷ phú, chàng đã không rơi vào tình trạng há miệng mắc quai như thế này. Giờ đây chàng hút trộm xăng. Chàng làm nghề mật thám tư, lãnh lương của chủ sòng bạc. Chàng biết ăn làm sao, nói làm sao. Nơi nàng tắm là một cái hồ thiên nhiên khuất dưới chân núi, giữa một khu rừng rậm rạp. Nhiều con suối từ lưng núi đổ xuống rào rào, mặt hồ bồng bềnh như biển. Nàng rút trong sắc ra một khẩu súng nhỏ xinh xắn trao cho chàng. Khu này rất vắng. Mỗi đêm đi tắm em đều cất súng trong bao ni lông đeo ở cổ. Với khí giới cồng kềnh, tắm mất thú. Đêm nay có ông thật hên, ông canh trên bờ dùm em nhé. Không đợi chàng ưng thuận, nàng điềm nhiên cởi bỏ simi. Nàng không có vẻ gì rụt rè hoặc thẹn thùng. Dường như nàng đã quá quen với việc thoát y trước mặt người lạ. Thái độ điềm nhiên này chỉ có ở hai loại đàn bà, hoặc là phụ nữ giang hồ, chuyên biểu diễn thân thể cho đàn ông ngắm nghía, hoặc là phụ nữ thiểu số. Nam Mỹ còn nhiều sắc tộc thiểu số quyến luyến nếp sống lõa thể. Khi trút bỏ quần áo, nàng không uốn éo, nảy mông ưỡn ngực như nữ chuyên viên thoát y vũ. Cho nên Văn Bình có ý nghĩ cho rằng nàng là người thiểu số. Có lẽ nàng là dân sơn cước. Nam Mỹ có cả chục nước, nàng là người nước nào? Cái thánh giá toàn ten trên ngực nàng đã giúp chàng tìm ngay được đáp số. ánh trăng luồn qua kẽ lá, chiếu sáng bộ ngực tròn trịa và khóe mắt. Làn da nâu bóng thích hợp với ánh trăng soi mói và nước hồ rợn sóng trong đêm khuya. Lòng Văn Bình sao động, cái thánh giá của nàng được làm bằng mai rùa, nghĩa là nàng theo đạo Công giáo. Tuy nhiên, sợi dây đeo thánh giá lại còn đeo một vật khác, cũng làm bằng mai rùa vắt vẻo trên lưng nàng. Nó giống như một cái nắm tay, đúng hơn nó là bàn tay trái nắm lại, ngón cái kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Đó là vật thiêng của người Ba Tây, thế tất giai nhân Bakara là người Ba Tây. Nó được gọi là Figa. Người xứ Ba Tây đeo Figa cũng như người Việt đeo bùa để trấn áp tà ma và cầu phước. Nó mang lại sự may mắn, sự yêu đương cuồng nhiệt, đuổi xa sự ganh ghét và thù nghịch. Nó được làm bằng plastic, gỗ, mai rùa, vàng bạc, đá quý, lớn bằng bàn tay người hoặc được thu lại rất nhỏ. Người Ba Tây rất sợ đánh mất Figa, vì đánh mất là đau ốm, gặp tai nạn hoặc thiệt mạng như chơi. Họ đeo Figa trên dây đồng hồ, trên cổ hoặc chế biến thành bông tai, thành vòng giữ chìa khóa. Tòa thánh không ngăn cấm tuy không ưa, và người Ba Tây đeo thánh giá trước ngực, đeo Figa ở sau lưng. Nàng đã khỏa thân hoàn toàn. Nàng trịnh trọng buộc sợi dây quanh cổ cho khỏi lòng thòng đoạn nhảy ùm xuống nước. Lúc nào cũng vậy, nàng luôn luôn giữ thái độ điềm nhiên. Nàng trần truồng mà như thể phụ nữ mặc áo quần che kín từ đầu xuống chân. Nàng ngục lắc, bơi sải, bơi bướm, bơi ngửa, thung dung và nhí nhảnh trên con sóng nhấp nhô. Nhiều khi chàng có cảm tưởng nàng là con rái cá. Cũng như chàng, bỗng dưng chàng yêu nàng hơn. Chàng muốn ôm ghì nàng và nói nhỏ vào tai. Em ơi, anh đang đóng kịch với em tha lỗi cho anh nhé. Nàng vùng vẫy dưới nước đúng 2 tiếng đồng hồ. Khi nàng lên bộ, nàng dành thêm nửa giờ khác cho thể dục thẩm mỹ. Rồi nàng đưa cái khăn bông lớn cho chàng, nhờ chàng lau khô. Chẳng hiểu sao chàng lại tuân lệnh nàng như cái máy. Và trong khi trà sát, chàng không hề có ý nghĩ vẫn đục đối với nàng. Vui như chim sơn ca, nàng thót lên xe. Trên đường về, nàng đòi lái. Qua nơi đậu chiếc Camaro cạn xăng, chàng ra hiệu cho nàng, xong nàng gạt đi. Sáng mai em sẽ nhờ nhân viên khách sạn đến mang về. Rừng điện của thị trấn Dạ Lạc, Las Vegas chói lòa. Người đẹp hỏi chàng. Em về lữ quán Bãi Cát, còn ông? Chàng đáp, tôi cũng ngủ tại Bãi Cát. Mặt nàng tươi như hoa nở. Nếu ông không ngủ sớm, em mời ông chơi xe lửa. Đêm nay có nhiều con bạc đánh lớn. Chủ nhân các hãng nước ngọt ăn thua vài 300 ngàn là chuyện thường. Văn Bình mừng hơn là đào được mỏ vàng. Chàng bèn tán hưu tán vượn. Chơi Baccarat xe lửa phải hên mới được. Phần nhiều là do đen đỏ. Đen thì thua, đỏ thì thắng. Nàng cười. Em luôn luôn thắng. Lát nữa có ông một bên, chắc em lại còn thắng lớn. Đại tá Pít đang lợn vợn trong phòng tiếp tân rộng mênh mông của khách sạn Bãi Cát. Viên phụ tá chủ sòng tỷ phú ngồi ở một góc, kín đáo theo dõi chàng cặp kè gia nhân bằng đuôi mắt. Vẻ mặt hắn trịnh trọng tột độ, thiết tưởng tổng thống lên TV loan báo với quốc dân về quyết định tuyên chiến cũng chỉ trịnh trọng đến thế là cùng. Pít giả vờ bước lại quầy rượu. Văn Bình đề nghị nàng nghỉ chân một phút để chàng khui sâm banh. Chàng chỉ sợ nàng từ chối. May thay, nàng lại nhận lời. Pít nhét dưới khay rượu một tấm danh thiếp. Văn Bình đọc loáng như sau. Nàng đã giữ chỗ trước trong sòng xe lửa. Anh phải tìm mọi cách lột mặt nạ nàng. Nếu không chộp được tẩy, thì áp dụng biện pháp mạnh. Trung ương CIA sẵn sàng che chở trong trường hợp anh bị cảnh sát làm khó dễ. Sáng mai sẽ gặp lại anh. Thân ái chúc thành công. Văn Bình đút miếng bìa cứng vào túi trên của áo veston. Chàng tần ngần dây lâu. Thái độ ưu tư của chàng khiến nàng để ý. Nàng nâng ly rượu sủi bọt giọng âu yếm. Anh đang buồn. Chàng bóp trán. Không, chỉ hơi nhức đầu. Nàng coi đồng hồ. Em chỉ chơi độ một tiếng thôi. Nàng khoác tay chàng lên sòng. Đại tá Pít lẫn trong đám đông tửu khách mắt trợn tròn. Chắc Pít sửng sốt về việc chàng bắt bầu dễ dàng với giai nhân Baccarat. Thật ra, chính chàng cũng không hiểu. Tình yêu quả là cái chi. Nó đến tự nhiên, nhiều khi không biết lý do. Nhất là lý do của tình yêu phát xuất từ tiếng sét gặp gỡ. Sòng xe lửa được đặt trong phòng đôi với đầy đủ tiện nghi thượng hạng. Nơi đánh bạc của giới tỷ phú có khác. Hành lang có người gác. Khách có thiệp mời đặc biệt của ban giám đốc mới được vào sòng. Một quầy rượu thịnh soạn và nửa tá chiêu đãi viên phục sức hở hang. Thân thể nảy nở, trực sẵn ở phòng bên. Cùng nhiều ghế dài, lót đệm nhung êm ái. Sòng bạc là cái bàn hình chữ nhật tròn góc, ghế bàn vây quanh, ghế nhà cái bày chính giữa, lớn hơn và khác màu. Con bài hiện diện gần đủ, Duy ghế dành cho mỹ nhân Baccarat còn trống. Ghế nào cũng dán mảnh giấy nhỏ có viết tên. Ghế của nàng có mảnh giấy viết tên cô Baccarat. Văn Bình kéo ghế cho nàng ngồi và hỏi, tên cô là Baccarat? Nàng đáp, không, em là người Ba Tây, tên rất dài, họ đọc không được. Em lại được bạc hoài và chuyên chơi Baccarat, nên họ kêu bừa em là Baccarat. Tên này khá đẹp, do đó em không từ chối. Người ta nghi em chơi bạc bịp, anh có biết không? Văn Bình giả đò không nghe thấy tiếng nàng hỏi. Đáp không cũng phiền mà đáp có cũng dở. Lững lơ con cá vàng là thước sắt. Sau lưng dãy ghế chính còn một dãy ghế nhỏ cho người chầu rìa. Luật lệ của sòng bạc rất nghiêm. Con bạc không được lật bài hỏi ý kiến người khác, cũng không được bàn ra tán vào. Đại tá Pít đã dẫn xác lù lù đến bên. Bụng y to phưỡn. Y chưa đến tuổi trung niên mà thùng nước lèo phình ra một cách kinh khủng. Bám gót y là viên phụ tá giám đốc. Không khí trong sòng im lặng. Nhân viên phụ trách da trắng như trứng gà bóc, móng tay gọt tỉa dài ngoằng hơn móng tay phụ nữ đàng điếm. Rút trong hộp ra một gói bài xì còn nguyên băng giấy. Hắn tháo băng, trộn con bài một hồi đoạn đặt giữa bàn. Việc đầu tiên là chọn nhà cái, rồi lần lượt theo thứ tự con bài lớn nhỏ để phân chia chỗ ngồi của nhà con. Tính từ bên phải là nhà cái. Bài được rút, giai nhân Baccarat rút được con bồi. Theo thứ tự già đầm bồi, nàng phải đợi hai người mới đến phiên làm cái. Nàng trở lại nghiêm trang lạnh lùng và hà tiện ngôn ngữ như thường lệ. Nàng không trò chuyện với Văn Bình nữa, mà hút thuốc liên tiếp. Tuy nhiên, nàng không nghiện một thứ thuốc nhất định như chàng. Thuốc nào nàng cũng hút. Chốc chốc, nàng giơ ngón tay ra hiệu cho chàng châm thêm. Chàng đã có cơ hội ngắm nghía nàng từ đầu xuống chân. Song mãi khi ấy, chàng mới chú ý đến những ngón tay thật dài và thật mịn của nàng. Đây phải là ngón tay tấu đàn dương cầm. Nàng xóa tóc, mùi tóc thơm thơm làm chàng bồi hồi. Sòng bạc gồm toàn thượng khách nên ngay từ nước bài mở đầu, số tiền đặt đã lên đến bạc ngàn. Nàng ngồi yên hút thuốc, không chơi. Có người mời, nàng đáp. Thông thả. Được mời sóc bài, nàng nhường người khác. Dường như bộ óc đánh xe lửa của nàng là động cơ dưới trời lạnh, cần hâm nóng mới có thể chạy đều. Đống dơ tông trước mặt nàng vẫn chất cao. Nhà cái thứ nhất đã bị loại ngay tức khắc. Hắn rút được 6 nút, đinh ninh là nhà con kém vế nên không rút thêm. Té ra nhà con lớn hơn một nút, hắn bị thua suýt soát, mặt đỏ gay. Hắn muốn tiếp tục giữ cái, nhưng những người có con đầm đã nhích lên thay thế. 6 cỗ bài mới tinh được mang ra. Cũng như lần trước, giai nhân Baccarat tiếp tục đóng vai bằng quang. Ngồi sau, Văn Bình biết nàng đang ở vào tình trạng căng thẳng thần kinh. Nhịp tim của nàng đập trên 100 cái một phút. Chàng nhận thấy bàn tay nàng hơi run. Nhịp tim nàng đập nhanh hơn, bàn tay nàng run hơn khi người làm cái thứ nhì bị thua và thua đậm sau 2 con bài cộng thành 9 nút. Nhà con lật ngửa bài trên bàn, thái độ ngạo nghễ. Nàng đưa điếu thuốc mới đốt cho Văn Bình. Anh dụ đắt giùm em. Khách ngồi quanh bàn ngó nàng chăm chăm. Lý do khiến họ dán mắt không chán là tấm thân cân đối, gương mặt khả ái và nước da gợi cảm của nàng. Nàng nhìn một vòng quanh cái bàn lót nỉ xanh chìm dưới ánh đèn sáng quắc. Mời quý vị đặt tiền. Số tiền đặt nhít hơn lần trước, song vẫn chưa ai vượt quá 5.000 đô la. Mọi người lục tục xếp dơ tông thành đống. Nàng tủm tỉm. Quý ông đặt thêm nữa đi, đặt thật nhiều, bao nhiêu em cũng thủ tiếp. Gã đàn ông ngồi bên trạc 40, đầu láng bóng. Rô mép được bôi chì than cho đen thêm, cặp mắt trắng giã và làn môi mỏng dính cất tiếng. 10.000 được không? Nàng chỉ núi dơ tông của nàng. Chỗ này hơn 100.000 đô la. Nếu ông thấy chưa đủ, em đổi thêm 150.000. Ông chấp thuận không? Nghe nàng nói 100.000, 150.000, gã đàn ông xịu mặt. Chắc xưa này hắn chưa hề ăn thua đến mức đó. Hắn cười, chữa thẹn. Để coi. Cô gái Baccarat đếm số tiền đặt bằng mắt, tổng cộng gần 20.000 đô la. Người đặt nhiều nhất 3.000 là một ông già lục tuần, trán hói, tráng kiện và vui tính. Nghe đâu ông ta là tổng giám đốc một đại công ty nước thơm đóng hộp. Tuy trọng tuổi, ông vẫn phòng không lẻ bóng. Ông chỉ thích thay món ăn ái tình luôn luôn chứ không thích lấy vợ. Ông nổi tiếng chơi xe lửa lì lợm và bạt mạng. Có lần ông vét sạch túi mọi người cùng sòng với hơn nửa triệu đô la. Nhưng cũng có lần ông thua gấp 2, gấp 3 số tiền khổng lồ nửa triệu. Nhược điểm của ông là không giữ được bình tĩnh trước mặt đàn bà đẹp. Ông đặt nhiều nhất nên được chọn làm đại diện nhà con để đương đầu với cô gái Baccarat. Ông nắn lại nút cà vạt rồi hỏi các nhà con, giọng bình dân, dí dỏm. Bà con xong cả chưa? Mọi người đồng thanh. Ok. Ông già 35 chìa tay mời nàng, hân hạnh. Nàng đáp bằng nụ cười lịch sự. Cảm ơn ông. Đánh bạc ai cũng mong thắng, nhưng riêng nước bạc này em cầu cho ông thắng. Nếu ông cho phép, em bắt đầu chia bài. Khi ấy, Văn Bình có cảm tưởng mọi người quanh sòng đang nín thở đồng loạt. Nàng chậm rãi rút lá bài thứ nhất đẩy về phía ông già 35. Lá thứ hai được chia cho nàng. Sau khi chia mỗi người hai lá, nàng khoanh tay đứng chờ. Ông già 35 rón rén nhấc góc hai lá bài liếc coi rồi úp ngay xuống. Như thường lệ, diện mạo của ông không biến đổi. Mọi cặp mắt chĩa về phía giai nhân Bacara, nàng vẫn giữ tư thế bất động. Ông già 35 hỏi, tại sao cô em chưa coi bài? Nàng đáp, không cần, em chỉ coi bài sau khi ông có quyết định rút hay không rút lá thứ ba. Tôi cũng đang đợi cô em coi bài xong xuôi tôi mới có quyết định. Thưa ông, luật lệ xe lửa không hề bắt buộc như vậy. Nhà cái muốn coi bài của mình hay không, tùy ý. Tôi lăn lộn trong các sòng xe lửa từ 30 năm nay, chưa hề gặp ai chơi trái khuấy như cô em. Xin lỗi ông, mỗi người có một lối đánh bài riêng. Nào, mời ông ngừng hay rút. Như tôi vừa nói, lối đánh bài của cô em hoàn toàn trái khuấy, nó còn trái quy tắc là đằng khác. Cô em không coi bài, trong trường hợp bài của cô em được 7, 8 hoặc 9 nút thì sao? Thì em sẽ không được ăn. Kỳ cục, cô em có lối chơi kỳ cục, tôi không tài nào hiểu nổi. Tóm lại, dưới mắt ông em là người khùng. Tôi đâu dám dùng danh từ khiếm nhã đối với đàn bà đẹp như cô. Tuy nhiên... Vậy thì ông cá với em. Cá thế nào? Theo thể thức 1 ăn 10. Chẳng hạn ông đặt 10.000, nếu ông trúng, em phải chung 100.000 đô la. Điều kiện, em có hai lá bài của em, ít hơn 7 nút. Nghĩa là nếu bài của em 7, 8 hoặc 9 nút thì ông thắng. Nhược bằng từ 0 đến 6 thì em thắng. Đề nghị của nàng thật táo bạo nhưng cũng hấp dẫn. Cá 1 ăn 2 hoặc 3 lần có lẽ đối phương sẽ từ khước, nhưng cá 1 ăn 10 thì kẻ thận trọng nhất, kẻ xi măng cốt sắt nhất cũng phải nóng mắt và xỉa tiền xuống bàn. Ông già thì thầm bàn bạc với người bạn ngồi phía sau rồi nói, tôi muốn cá 20.000. Gia nhân gật gù. Được, vậy em ký ngay chi phiếu 200.000. Có ông giám đốc khách sạn ở đây, phiền ông giám đốc chứng nhận là khách sạn còn giữ dùm tôi khoảng 600.000 đô la. Nàng ký tấm chắc hơn nửa triệu Mỹ Kim bằng dáng điệu bình thản như người trả hóa đơn điện nước. Nàng chùi tấm chắc ra giữa bàn, giọng vui vẻ. Nào, bây giờ mời ông quyết định. Ông già 35 đáp ngay, tôi muốn rút. Con bài thứ ba của ông được rút ra và lật ngửa, nó là con xì, chẵn chòi một nút. Ông nhấn rõ từng tiếng, bây giờ đến lượt cô em. Theo ý ông, em nên làm gì? Tôi rút được một nút, thế tất cô em sẽ không rút. Nếu hai con bài úp của cô em cộng được 6, 5 hoặc 4 nút. Đúng, nghĩa là hai con bài úp của em chỉ có thể từ 0 đến 3 nút là tối đa. Vâng, trong trường hợp ấy cô sẽ không rút. Nàng chìa tay xin điếu thuốc Văn Bình đang hút dở. Dường như nàng đang tập trung tư tưởng. Nhịp tim nàng đập nhanh như ngựa phi. Không khí sòng bạc mỗi lúc một thêm nghẹt thở. Ông già 35 nhổm lên. Ô kìa, sao cô vẫn chưa coi bài? Giai nhân dỗ mỏ. Ông quên rồi. Cách đây mấy phút, ông vừa nói, em là người có lối chơi trái khuấy và kỳ cục kia mà. Em thích chơi may rủi, em sẽ không coi bài. Cô em lại muốn cá? Vâng, cá mới ăn thua nhiều, còn đặt vài 3.000 chán chết. Em sẽ không rút con thứ ba. Ông giám đốc khách sạn ơi, ông đưa nốt 400.000 còn lại cho tôi. Tôi chỉ đánh tiếng bạc này nữa là giả từ Las Vegas. Mặc dầu tôi có 3 con bài, tôi quả quyết thắng trọn ván này. Số tiền đánh cá là 400.000. Lật hết bài, nếu thua nút cô em sẽ mất 400.000 đô la. Dĩ nhiên. Một sự im lặng ghê gớm đè nặng xuống vai mọi người trong sòng bạc. Vẫn biết họ là chủ nhân công ty kỹ nghệ dầu nứt đố đổ vắt. 400.000 đô la không phải là tiền hến nên không ai dám nhận sự thách thức của giai nhân Bacara. Văn Bình dán mắt vào 4 con bài úp mặt xuống bàn. Lưng bài màu xanh lợt được quét một lớp sơn bóng. Dầu tinh mắt đến mấy cũng không thể nhìn thấu được bề dày của nó. Giây phút giật gân này, ống kính nhiếp ảnh bí mật giấu trong dãy đèn trần đang chụp quang cảnh sòng bạc vào hàng trăm mét phim nhựa. Đây là ảnh màu, máy chụp lại cực kỳ tối tân do hãng của Nhật chế tạo. Hai cái máy ghi âm cũng tối tân không kém được đặt dưới chân, có nhiệm vụ thu hết mọi tiếng động, kể cả tiếng trống ngực của con bạc. Không một tiểu xảo gian lận nào có thể thành công, trừ khi nàng là ma só. Nàng lập lại điều kiện đánh cuộc. Ông già 35 chắc lưỡi, 400.000 hơi nhiều. Nàng đáp, thì quý vị hùn lại, tích tiểu thành đại. Theo nguyên tắc chơi bài xe lửa, nàng đã tỏ ra quá liều lĩnh. Nếu nàng có 4 nút, bắt buộc nàng phải rút. Do đó tối đa nàng chỉ được 3 nút. Ông già 35 vừa rút con thứ 3 1 nút, nghĩa là nàng chỉ thắng nếu hai con bài úp mặt của đối phương là hai con 10, tức là zero, hoặc một con 10, một con 1 nút, tức là 1 nút. Nhưng hai con bài này có thể cộng thành 2 nút, 3 nút. Cái rủi về phía nàng nhiều gấp bội so với cái rủi của phía đối phương. Vậy mà nàng dám cá 400.000 đô la. Ông già 35 rụt rè. Hồi nãy tôi đã tố 20, bây giờ nhân lên gấp 5, tôi đánh 100.000. Nàng nhăn mặt. Còn 300.000, có vị nào đặt tiếp? Toàn thể đều ngồi yên. Gã đàn ông tứ tuần đầu láng bóng vừa bị nàng sửa lưng bật khỏi ghế. Tôi sẵn sàng tố nếu cô đồng ý một ăn hai. Nghĩa là cô bỏ 300.000, còn tôi 150.000. Có tiếng ồ đồng loạt. Tiếng ồ bất bình. Có thể hắn nói đùa, cốt đưa điều kiện thật khó để nàng từ chối. Cũng có thể hắn chơi lối ăn người. Con bạc hào hoa phong nhã, không thể bần tiện như hắn. Văn Bình đinh ninh nàng sẽ lắc đầu kèm theo nụ cười khinh miệt. Nhưng không ngờ nàng lại gật đầu. Nụ cười của nàng vẫn thoải mái và hân hoan. Vâng, cũng được, mời ông. Được hay thua em cũng từ giã Las Vegas, nên em muốn lưu lại một kỷ niệm đẹp. Gã đàn ông đầu láng bóng ngần ngừ một lát rồi hí hoáy viết chi phiếu. Viên giám đốc khách sạn cầm tờ check đọc lướt đoạn đặt vào giữa bàn, gần cái bồ đựng những con bài đã chơi. Chi phiếu này là 150.000 đô la. Vị vừa ký là chủ tịch một đại công ty, tôi xin bảo lãnh. Gã đàn ông đầu láng cười nửa miệng. Ông khỏi cần lấy tiền trả, vì tôi sẽ thắng. Gia nhân Baccara khoan thai nhìn từng người một trong sòng. Ai cũng dán chặt thân ghế. Những người tối nhiều nhất có vẻ băn khoăn cực độ, mặc dầu ngoài mặt họ cười vui hoặc hút thuốc phì phèo. Nàng hỏi lớn. Em lật bài nhé. Nàng rón rén mở từng con một. Một loạt tiếng ồ lại nổi lên khi con bài thứ nhất mang 10 nút của nhà con được lật ngửa tình hình dưới ánh đèn sáng quắc. 10 nút có nghĩa là zero, không có nút nào cả. Nhà con còn một lá bài úp nữa. Cộng với lá bài đã lật từ trước, nhà con hiện đang có 1 nút. Lẽ ra gia nhân Baccara lật hết 2 lá bài của nhà con rồi mới lật của nàng. Xong nàng lại áp dụng chiến thuật toát mồ hôi lạnh của các tiểu thuyết gia trinh thám. Nàng rút bàn tay về, rồi từ từ nắm góc một lá bài trước mặt nàng quật mạnh trên nền đĩa xanh. Cử tọa lại ồ, tiếng ồ kéo dài pha lẫn sửng sốt và kinh hoàng. Vì lá bài của nàng cũng là con 10, nghĩa là không có điểm. Nghĩa là đến phút này nàng đang thua, nàng sẽ mất gần nửa triệu Mỹ Kim. Chỉ còn một con bài nữa, con bài chót của nhà con và con bài chót của nàng. Nàng mỉm cười lật con bài của nàng, tiếng ồ biến thành những tiếng trời ơi, chao ôi. Mặt nàng vẫn điềm nhiên, trong khi ấy tất cả mọi người đều xúc động mạnh mẽ. Đó là con bài 2 nút, nghĩa là tổng cộng nàng chỉ có 2 nút. Chưa ai trong lịch sử chơi bài xe lửa lại thắng nhà con với 2 nút phù du. Nhà con đã có 1 nút. Nếu lá bài úp mặt là 1 nút thì huề. Từ 2 trở lên thì nhà con thắng. Ngoại trừ trường hợp là con 10 thì nàng mới thắng. Có 6 cỗ bài cả thảy. Mỗi cỗ là 52 lá, vị trí 312 lá. Mỗi cỗ có 4 con 10. Tổng cộng 6 cỗ là 24 con. Nói cách khác, nếu chưa tính những con đã rút, sự may mắn của nàng chỉ có 21/312. Nàng sập tiệm là cái chắc. Nàng vẫn chưa chịu quật ngửa con bài cuối cùng của nhà con vội. Các nhà triệu phú lấy khăn tay lau mồ hôi, mặc dầu sòng bạc được gắn máy điều hòa khí hậu thượng thặng. Nàng vẫn thung dung như thể mức ăn thua không quá 50 đô la. Nàng nhìn ông già 35. Em xin nhường vinh dự lật lá bài cho ông. Vinh dự ở đây là quyền mở con bài chót. Ông già 35 gập tư cái mù xoa, đẫm mồ hôi lạnh nhét vào túi trên. Đoạn gượng cười. Cô em không cá nữa à? Nàng hơi ngạc nhiên. Thưa cái gì ạ? Con bài chót. Cô em chỉ thắng nếu nó là con 10. Hiện tôi còn 200.000. Hiểu rồi. Ông muốn em đặt bao nhiêu? 1 ăn 4. Cô đặt 50.000. Hễ con bài có từ 2 đến 9 nút là cô em thua. Giai nhân Baccara lục sắc tay đếm lùi đếm tới sắp Mỹ Kim còn lại cũng mới được có 10.000. Nàng quay lại hỏi Văn Bình. Anh cho em mượn ít tiền. Văn Bình tái mặt. Bao nhiêu? Khoảng 40.000. Mặt chàng lại càng tái thêm. Chàng đã nướng đồng đô la cuối cùng trong sòng bạc. Do đó mới phải làm thuê cho đại tá Pitt và tỷ phú chủ sòng. Họ hứa trả hậu hĩ, xong ngày mai trương mục của chàng mới có tiền. Chàng ngó đại tá Pitt bằng cặp mắt cầu cứu. Nhưng y đã lỉnh đi đâu mất. Chàng bèn lắc đầu ai oán. Anh đang kẹt, thua hết rồi. Nàng nói với ông già 35. Ngân hàng đã đóng cửa. Nếu ông bằng lòng, em xin ký check. Tuy tin cô em và trọng cô em, tôi vẫn không thể chấp thuận. đồng tiền đi liền khúc ruột. Công việc là công việc. Buồn ghê. Hỏi thật cô em có tha thiết với nước bạc này không? Rất tha thiết, em sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đánh cuộc với ông. Vậy tôi đưa ra một đề nghị độc đáo. Trước hết tôi xin cô tha lỗi nếu nó làm cô phật ý. Hiểu rồi, ông muốn em mang thân ra đổi 50.000 đô la. Phải, vì thế tôi mới xin cô tha lỗi. Văn Bình tưởng nàng đỏ má, câu có và mắng vào mặt ông già có máu 35 bất trị. Nhưng không, nàng chẳng có phản ứng giận dữ nào. Nàng hỏi lại giọng nhỏ nhẹ. Trong trường hợp em thua, em sẽ phải làm tôi mọi cho ông trong bao lâu? Ông già 35 đáp. Danh từ tôi mọi hơi quá đáng, thời gian này là một tuần. Nàng nhún vai. Một tuần 50.000 đô la, theo thời giá thì hơi đắt. Theo chỗ em biết, chưa người đàn bà nào được thuê đến 50.000 đô la trong một tuần. Tuy nhiên, trước khi nhận lời, em cần nói cho ông biết là ông đừng hòng. Trả 50.000, chứ trả 5 triệu đô la em cũng không thèm. Lý do em nhận lời, em đã thấy trước ông thua. Ông già 35 ra hiệu cho Văn Bình. Mời ông bạn đẹp trai lật dùm lá bài. Lối nói khả ố của ông làm Văn Bình tức lộn ruột. Cũng may, ông đã trọng tuổi. Nếu ông còn trẻ, chàng đã bẻ gãy hàm răng. Ông năn nỉ lần nữa, chàng mới chùi tay lấy con bài nằm tên hình giữa bàn. Con bài vừa được trở mặt, ông già 35 đã rú lên một tiếng ngắn rồi ôm ngực. Tiếp theo tiếng rú sừng sốt và đau khổ ấy, còn nhiều tiếng kêu khác. Văn Bình có cảm giác như hàng chục mũi kim đang châm vào tim chàng. Điều không ai dám đoán, không ai dám ngờ đã xảy ra. Con bài được lật ngược dưới ánh đèn là con số 10, con 10 chuồn đen xì. Giai nhân Bacara đứng dậy, nàng quơ đống chơ tông trên bàn về phía nàng. Ông già 35 được người bạn dìu ra khỏi phòng, mặt ông sám ngoét. Ông bước loạng choạng như thể chân bị rút hết xương. Sau những tiếng kêu kinh hoàng, căn phòng trở lại im lặng. Ai cũng lắc đầu nhiều lần như để xua đuổi mộng mị, vì ai cũng tưởng con bài Zero nút kia là ảo giác. Đột nhiên, Văn Bình vung hai bàn tay cùng một lượt. Bàn tay trái xô đổ cái bàn nặng chịt. Bàn này được đóng bằng gỗ tốt, nặng không thua kim khí. Vậy mà bàn tay của chàng hất nó lăn chiêng. Bài xì, chơ tông và mọi đồ vật khác từ trên bàn bắn rơi tung tóe. Tiếng kêu của các con bạc xé tan bầu không khí trang nghiêm. Một số người bị thương vì bị cái bàn đè chật lên trên. Trong khi ấy, bàn tay phải của Văn Bình gạt băng cái ghế bàn đồ sộ, trên đó có giai nhân Bacara. Loại ghế này được sòng bạc thừa riêng, nhấc lên cũng è cổ, chứ đừng nói tới việc ném xa nữa. Thế mà Văn Bình vẫn hất vèo một cái vào góc phòng. Giai nhân Bacara ngã chỏng gọng trên nền nhà giữa đống đô la chưa tông, gọng kiến, bật lửa, thuốc lá, ly chai. Không ai biết nguyên nhân nào khiến Văn Bình gây náo loạn, chàng không kịp báo động với mọi người. Chàng chỉ có đủ thời giờ phản ứng cấp tốc và mãnh liệt. Chàng nhìn thấy một họng súng, khẩu súng lục nòng dài giấu gọn trong chiếc khăn tay trắng. Nó được nâng cao, nhắm thẳng vào mặt giai nhân Bacara. Rồi tiếng nổ vang lên. Nòng súng được hãm thanh nên tiếng nổ rất nhẹ, êm ái và còn có phần vui tai nữa là khác.